Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 913, con rối thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa hỏa, tên như ý nghĩa, chính là địa tâm chi hỏa, chỗ tốt đâu rồi. Tự nhiên là tùy dùng tùy lấy, nhưng là bình thường người tu tiên lại đều không quá ưa thích sử dụng địa hỏa. Vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, bởi vì địa hỏa chỗ xấu chính là nó phi thường không ổn định. Tinh cầu chi gian lẫn nhau lực hút. Tinh cầu tự thân vận chuyển cùng với thủy triều, bản khối vận động, trời long đất nở từ từ, đều sẽ tạo thành địa hỏa kịch liệt ba động. Cho nên mọi người chỉ có luyện chế không tinh tế lắm hoặc là đối lửa đợi không có cái gì yêu cầu đồ vật mới sẽ sử dụng địa hỏa. Dù sao cũng là mặt đất mẫu thân tặng cùng, không cần bất luận cái gì nỗ lực. Nhưng là tại lâm tịch nơi này liền không tồn tại cái phiền não này, ngọn lửa phải lớn liền đại, nhỏ hơn liền tiểu. Tuyệt đối so tôn đại thánh kim cô bồng càng thêm như ý, tính ra đi công tác không nhiều một đầu khôi lỗi huyền thiết. Lâm tịch tại địa hỏa trên lò chậm rãi đem huyền thiết dung, sau đó gia nhập gia tăng độ mềm và dai huyền tơ vàng, dựa theo trúc tía đơn giản đồ án dùng tinh thần lực khống chế nhất điểm điểm đúc hình. Trúc tía đơn giản nói, con rối hình người khó khăn nhất là mấy cái mấu chốt, xử lý không tốt nói tư thế khó coi không tính, độ phù hợp kém sẽ ảnh hưởng sử dụng tuổi thọ. Lâm tịch trước đó vật thí nghiệm là một con chó, khác đều còn tốt, chính là hai đầu chân sau chiều dài khác biệt, đi trên đường khập khễnh, A Lạp Lôi cười đáp đau bụng. Đợi đến lâm tịch tinh thần lực nhanh tiêu hao đến một nửa thời điểm, một cái có thường nhân thân cao 1/3 lớn nhỏ khôi lỗi đã đơn giản hình thái. Ngay tại lúc này, lâm tịch đối người tính khuôn đúc chưa khép kín trong lồng ngực đánh vào một đạo pháp quyết, sau đó lật tay một cái thê nước. Coi như không tệ biển mã não chế thành bình nhỏ xuất hiện tại nàng lòng bàn tay, rút ra phía trên cái nắp, lâm tịch một đạo tinh thần lực khắc ở theo cái bình chui ra ngoài còn tại ngây thơ bên trong thú hồn bên trên. Thú hồn ngoan ngoãn dựa theo lâm tịch chỉ lệnh chui vào. Kế tiếp làm từng bước, liên thông bên trong từng cái cơ quan, lúc sau chính là mở thất khiếu. Bởi vì khôi lỗi chỉ cần có đầy đủ linh thạch liền có thể, cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ. Cho nên chỉ cần mở thất khiếu liền có thể, không cần cửu khiếu toàn bộ triển khai. Ra cũng là bài trí. Cái cuối cùng trình tự chính là đem linh thạch sắp đặt vào bố trí xong trận pháp đỉnh đầu bách hội nơi. Ngay tại linh thạch khảm vào con rối đỉnh đầu nháy mắt bên trong, này luyện chế qua khôi lỗi đột nhiên biến thành thân cao 1m75 tả hữu một cái thành niên nam tử hình thể, ngũ quan coi như hợp quy tắc, chỉ là làn da đen đến đã một lời khó nói hết. Bởi vì là dùng để làm việc, lâm tịch cũng không có nhọc lòng giống như Lăng Triệu như vậy bỏ giá trên trời mua sắm đã ngoài ngàn năm giao nhân ra tới luyện chế làn da. Tiếp tục lâm tịch lần nữa phát ra một đạo pháp quyết. Theo một hồi ánh sáng nhu hòa thiểm quá, nguyên bản nằm hắc đại cá chậm rãi mở hai mắt ra. Thú hồn tựa hồ không quá thích ứng loại này kỳ quái thân thể, giày vò một hồi cuối cùng cong vẹo bò lên, sau đó đối lâm tịch đầu dạp xuống đất hành đại lễ. Ta xiết lau, người nha hiện tại là người, không phải gia súc. Lâm tịch bắt chước hấp huyết quỷ vị diện phong độ yêu nhã bá tước nhóm cho hắn làm mẫu một chút như thế nào cúi người chào. Một lần, hai lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nửa cái tới giờ, hắc đại cá cuối cùng có thể đem hành lễ làm được không giống chứng động kinh bệnh phát tác. A Lạp Lôi phiêu phù ở giữa không trung, nhìn hai ngu xuẩn ngươi cho ta hành lễ, ta cho ngươi hành lễ. Cảm giác lão bè chỉ số thông minh có vẻ như cần nạp tiền. Lâm tịch nội tâm cũng là sụp đổ. Làm chơi cùng làm tới dùng đồ vật quả nhiên khác nhau a. Nguyên bản học tập luyện chế khôi lỗi là vì muốn giải phóng chính mình. Kết quả hiện tại giống như mệt mỏi hơn. Lau một cái cũng không tồn tại mồ hôi. Lâm tịch mệnh lệnh hắc đại ca chính mình học đi đường. Sau đó liền muốn chuẩn bị bắt đầu làm việc. Kẽo kẹt rát, hắc đại cá mở ra đại ngốc bước. Phát ra gì xét N5 cửa sắt lớn bị kéo ra thanh âm. Ông trời ơi, lâm tịch muốn điên rồi. Kẽo kẹt rát, kẽo kẹt rát, kẽo kẹt rát, hắc đại cá chạy quên cả trời đất. Thú hồn đã bắt đầu thói quen cái này đại vỏ bọc, chơi đến bay lên, tại lâm tịch chung quanh không dứt két. Lâm tịch, não rộng đau, A Lạp Lôi bị phiền đến không được. Ngươi xác định đây là ngươi chế tạo ra tới làm việc nô lệ, mà không phải một cái đi lại cửa sắt lớn. Lão bè, nó lại không dừng lại lời nói, ngươi cùng hắc đại cá, chuẩn bị một cái nghe ta ba chữ chân ngôn. Nhi tạp, kỳ thật ta cũng không thích nghe, Hắc đại cá đi đường thanh âm quả thực giống như không ngừng chuyển động gì xét cửa bản lề, bọt biển cọ thủy tinh, móng tay phá bảng đen tăng thêm chết đuối mèo trước khi chết chu lên tổ hợp lên tới lại nhân với 10, nghe được ra đầu phát tạc. A Lạp lôi đối Lâm Tịch, A Lạp, chờ một chút A, nhi tạp. Lâm Tịch phát hiện hắc đại cá giống như bước nhỏ đi đường thời điểm, sẽ không phát ra khó nghe như vậy thanh âm tới. Kiên quyết không muốn làm tóc Lâm Tịch nhanh lên hạ đạt chỉ lệnh. Quả nhiên, hắc đại cá nhăn nhăn nhó nhó đi đường, ầm ĩ đến người nhanh điên mất. Kẽo kẹt rát, cuối cùng không có, chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi vang như vậy một chút. Bất quá Lâm Tịch luôn cảm giác như vậy đi đường hắc đại cá thoạt nhìn. Có điểm lạ, lắc eo nhỏ chi, cảm giác gay bên trong gay tức giận. A Lạp lôi, lão bè, ngươi còn có thể được không? Nhìn quái nguyên nhân là con hàng này tại chạy trần chuồng được sao? Vẫn là ngươi căn bản chính là thích xem lõa nam, nếu không ngươi vì ma muốn tạo cái nam nhân ra tới. Ngươi coi ngươi là nữ hoa lành lạnh, Lâm Tịch ấm trả hình, đầu ngón tay trực chỉ A Lạp lôi, bọn họ là dùng tới làm việc nhà nông, danh con. Lão nương đó là bởi vì không đành lòng nô dịch nữ đồng bào, ngươi biết cái gì a? Chính là muốn làm nữ vương đại nhân, như thế nào giọt. Lâm Tịch nhanh lên ấn mở thương thành, dù sao 10 huyền tinh một bộ bình thường trang phục có rất nhiều, tốc độ cho hắc đại cá là một bộ, như vậy chạy trần chuồng thực xấu hổ mà nói. Vẫn là mua hắn cái 5 bộ đi, Lâm Tịch chuẩn bị lại luyện chế một cái. Sơ cấp khôi lỗi sư chỉ có thể điều khiển 2 cái khôi lỗi. Chọn tốt quần áo ngay tại thanh toán, bạn tốt cột đột nhiên lóe lên tới. A Lê, Như Xoa A, nghe nói ngươi không gian sống lại, ta muốn đến xem. Lâm Tịch lựa chọn đồng ý, A Lê xuất hiện tại bên người nàng, nhìn đột nhiên rơi vào Lâm Tịch trên tay nam tính trang phục, trong lúc nhất thời cảm giác thiên lôi cút cút. Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch đồng hài. Ngươi không thể bởi vì trường kỳ không có nam tính ái mộ ngươi, liền trở nên tuyệt vọng như vậy, mặc vào gợi cảm váy dài, hóa thượng thanh thuần mị hoặc thải trang, lại mang lên ngàn vạn tiền tiết kiệm, ngươi vẫn là có người chịu muốn giọt. Kẽo kẹt rát, thanh âm lại lần nữa vang lên, hắc đại cá hưng phấn chạy trở về. Lâm Tịch, hào hào đi đường, A Lê một mặt lên án, Lâm Tịch ngươi sa đọa, ngươi thế mà giấu ta tại nhà bên trong dưỡng cái tiểu bạch kiềm. Cũng không phải là, lão tử đây là tiểu hắc kiềm. Lâm Tịch đem trong tay quần áo ném cho hắc đại cá, nói cho hắn biết như thế nào mặc quần áo. Mang theo A Lê đi thăm một chút chính mình phủ đệ, Lâm Tịch dương dương đắc ý hỏi. Thế nào, bản vương thế giới cũng không tệ lắm phải không? A Lạp lôi một đạo bạch nhãn ném qua tới, đắc ý, A Lê ngồi ngũ sắc đài sen trôi tới trôi lui đi vòng vo một hồi. Cũng không tệ lắm. Đã có sinh linh thế giới hình thức ban đầu. Không bận rộn đi tiên hiệp vị diện chơi chơi, làm điểm ẩn chứa linh khí linh tuyền, loại linh mạch trở về, hiện giờ sinh linh thế giới đã thành, người có thể đem thế giới khác động thực vật làm một ít phóng tới nơi này, bọn chúng đã có thể sống sót. Cách chương.